Mọi người đều suy đoán là cô ấy đi du học nước ngoài về, tuyệt đối là siêu cấp Bạch Phú Mỹ. Cô ấy là đối tượng mà tất cả các người chơi nam đều ái mộ. Cô ấy vẫn luôn không có giống loài lợi hại gì cả, bởi vì cô sớm đã có một mộng tưởng, tiến hóa thành một tiểu cục cưng đáng yêu, khiến cho nam thần tạo vật chủ ăn luôn chính mình, mỹ vị ngon miệng, giàu protein hơn thịt bò hẳn 8 lần. Bài đăng nói, manh muội muốn tiến hóa thành rồng, chào mọi người, qua một thời gian dài, phỏng chừng đã có rất nhiều người đều biết đến manh muội tôi. Những người khác đều thường xuyên cho ra giống loài của bản thân, chỉ có tôi là không có tiếng tăm gì. Hôm nay, rốt cuộc cũng đến lượt tôi lên sân khấu, bây giờ tôi tuyên bố một sự kiện, manh muội tôi sắp tiến hóa thành tiểu cục cưng đáng yêu, sau đó sẽ dâng hiến cho lão công của ta ăn, hiện trường sẽ phát sóng trực tiếp. Một câu này rơi xuống, vô số fan nữ lập tức bạo động. Cút, không biết xấu hổ, nam thần là của ta. Tiểu Bích Trì, không cần mặt mũi. Hừ hừ, tiện nhân, hành vi xấu xa. Nội tâm âm u, thế nhưng muốn tạo vật chủ ăn ngươi. Mọi người nghe xong, quả thực đều sửng sốt. Rất nhiều thằng nam đều tỏ vẻ không thể lý giải. Mọi chuyện đang còn tốt như vậy tự nhiên lại làm ầm ĩ lên. Không thể trêu vào, thật sự không thể trêu vào. Manh muội muốn tiến hóa thành rồng, ha ha. Một đám tiểu tiện nhân, đầu óc không đủ dùng, các ngươi cũng không thể vào được, mau tới cắn ta ha. Ta chỉ là yêu lão công của ta thôi. Mọi người, không cần để ý tới mấy kẻ đê tiện bên ngoài kia, nghe ta phân tích qua một chút về giống loài này. Mọi người đều biết, tôi là nữ tử tập hợp đủ một thân mỹ mạo và tài hoa, luôn theo đuổi những thứ hoàn mỹ. Hiện tại tôi đang chuẩn bị cấp đồ ăn cho tạo vật chủ, sao có thể bình thường được? Ta nhất định phải dâng lên bản thân mình một cách hoàn mỹ nhất a, với một làn da mỏng, tươi ngon mọng nước, một ngụm liền ăn luôn. Các vị, không được bỏ qua quyết tâm của mỹ thiếu nữ. Thành thật mà nói trước đây tôi vẫn luôn bị mắc kẹt ở một số điểm, đã loại bỏ đi rất nhiều phiên bản. Nhưng sau khi tiến vào thế giới vu sư, tôi vẫn luôn khảo sát thực vật nơi đó, nghiên cứu một số giống loài siêu phàm cùng với vu thuật. Mọi người sửng sốt. Nguyên lai manh muội lạnh lùng như vậy là bởi vì cô ấy luôn tránh né đuổi giết để nghiêm túc khảo sát thực vật ở thế giới vu sư. Manh muội muốn tiến hóa thành rồng, hiện tại, sau đi đến thế giới vu sư một chuyến, lại nghiên cứu thêm một chút vu thuật. Tôi đã có được tri thức siêu phàm để có thể tiến hóa ra một loại thực vật siêu phàm. Đầu tiên, hình thể của thực vật này cần phải lớn, bằng không trái cây nhỏ như hạt gạo thì làm sao mà hưởng dụng. Cho nên, ta tham khảo một chút giả thiết của thần nhân tạo. Đương nhiên, vì bản chất của thực vật cũng không giống nhau, quần thể thực vật của ta là những đằng mạn xoắn ốc, từng cây xoay lên, vặn vẹo thành một cây đại thụ. Mỗi lần một cái dây leo xoắn ốc được sinh ra thì nó sẽ cắm rễ vào thân cây rồi hấp thu chất dinh dưỡng từ đó. Dây càng dài thì càng cao, không ngừng trồng lên trên thân cây. Theo lý thuyết thì sẽ không hạn chế độ cao và độ rộng, cây này có thể cao đến vô hạn. Không chỉ có thân thể, mà phần rễ phía dưới cũng được tạo thành từ từng dây leo xoắn ốc, có thể khuếch trương vô hạn, khiến cho bộ rễ vô cùng phát triển, có thể vận chuyển thật nhiều chất dinh dưỡng, mà loại thực vật này, cường đại nhất chính là cái gì? Mỗi một cây dây leo đều có một loại ma văn trời sinh. Đây là được tham khảo từ vu thuật của thế giới vu sư, có thể hấp thu năng lượng, tương đương với thiên phú bẩm sinh. Nói cách khác, thân cây này không ăn sinh vật, nhưng nó có thể hấp thu linh hồn, máu thịt, thi thể, hơn nữa còn có tác dụng quang hợp. Ngoài ra còn có thể tìm được toàn bộ năng lượng còn thừa, sau đó theo ống dẫn dây leo, một đường vận chuyển đến trên tán cây, kết ra từng quả mang năng lượng. Loại trái cây này ẩn chứa nồng đậm năng lượng, mỹ vị vô cùng, giống như là những thiên tài địa bảo trong mấy cuốn tiểu thuyết kia. Lúc này mới có thể cho lão công của ta ăn. Mọi người đều sợ ngây người. Cái gì gọi là fan nữ cuồng nhiệt? Nguyên lai đây lại là một vị đại lão ngầm vẫn luôn bất động thanh sắc. Thử nghiệm qua nhiều phương án tiến hóa giống loài đều chỉ vì chờ đến giờ phút này, vì thần sáng thế vĩ đại mà dâng lên nguyên liệu nấu ăn tốt đẹp nhất. Không phải chỉ là cái đầu gối thôi sao? Cho ngươi. Quả nhiên vẫn là fan nữ cuồng nhiệt, so với fan nam như chúng ra thì cường đại hơn rất nhiều. Chân chính ăn fan, vô số người tỏ vẻ khiếp sợ. Mà giờ phút này, trên mặt đất mọc lên một loài thực vật kỳ lạ cao cỡ cánh tay, xung quanh cơ hồ không có bất cứ một sinh mệnh nào cả. Tất cả đều là đất đai cằn cỗi màu vàng, chúng đều đã bị nó hút vào. Thân cây kia đúng là manh muội muốn tiến hóa thành rồng. Cô ấy vì nam thần mà đã dần dần quên mất ước nguyện ban đầu, mưu cầu ra một giống thực vật mới. Một đám sinh vật hình thù kỳ lạ ở bên cạnh đang khe khẽ nói nhỏ, Manh muội, cô không sao chứ? Hư, không cần quá lớn thanh. Nếu như bị tạo vật chủ phát hiện ra kinh hỉ này thì sẽ không hay. Ha ha ha, dâng lên cống phẩm, có thể có phần khen thưởng ẩn hay không? Sau đó, một đám sinh vật hình thù kỳ quái, thế nhưng lại khiến cho quần thể của chính mình tự sát. Đúng, bọn họ tự sát là để dâng lên chất dinh dưỡng. Theo quan điểm của bọn họ thì nữ thần của mình có thần tượng cũng không có gì to tát. Dù sao thì đó cũng không phải là người thật. Chỉ là một loại ký thác tinh thần mà thôi. Mà mình có thể nhân cơ hội này nghiêm túc giúp đỡ nữ thần đi lên đỉnh cao nhân sinh mới là điều nên làm. Nhìn dọa não nhỏ xuống núi nhà người ta mà xem. Nếu không có hai kim câu thì có thể câu được nữ thần Linda không? Phốc phốc phốc. Một đám người chơi cùng dẫn dắt một số lượng lớn chủng quần của họ tử vong ngã xuống đất. Oa a a, bọn họ phảng phất như những liệt sĩ ra đi không trở lại, vô cùng lừng lẫy. Nữ thần, ta không tiếc vì cô mà dâng lên sinh mệnh. Còn không phải chỉ là một sinh mệnh thôi sao? Ngàn vạn cái, ta cũng dứt khoát cho. Lượng lớn máu tươi tràn ngập mặt đất. Toàn bộ trên mặt đất hóa thành máu loãng chảy xuôi, chậm rãi hội tụ dưới rễ cây. Các ngươi đều tiến hóa ra mấy cái giống loài không trọn vẹn, đã chuẩn bị từ trước, hiện tại chỉ có lợi dụng, sao còn diễn nhiều như vậy? Còn muốn nhân cơ hội câu ta? Manh muội không biết nên nói gì, những hỗn đản này quá cường điệu rồi. Một quả tròn phát ra quang mang nhàn nhạt, mang theo nồng đậm năng lượng chậm rãi được hình thành. Đem tôi khiêng lên, đưa tôi qua đi. Manh muội nhịn không được lên tiếng. Một ít người chơi khác liền khiêng cây đại thụ này lên, ra sức đi đến trước mặt Hứa Chỉ. Hứa Chỉ ngây ra một lúc, ngồi ở ghế trên khom lưng, bắt lại một quả trên cây. Loại quả trong suốt óng ánh kia chỉ tương đương với một quả vải. Manh muội được nam thần của mình nắm trong tay, vẻ mặt trong nháy mắt như biến thành say mê, vẻ mặt khẩn trương, không chút do dự nói vĩ. Tạo vật chủ vĩ đại A, nam thần của ta, được người Lâm Hạnh chính là mộng tưởng lớn nhất của ta. Thỉnh, thỉnh ăn tiểu cục cưng ta luôn đi. Chụp hình, cái này sẽ được dùng làm ảnh nền trong tương lai. Cô vui vẻ suy nghĩ, quá thỏa mãn, cảm giác trái tim thiếu nữ của mình dường như muốn tan chảy, phải đau khổ xem rất nhiều tư liệu đến hôm nay mới thực hiện được mộng tưởng. Bỗng nhiên, phía dưới truyền đến tiếng hét hăng hái của những người chơi khác, mau, mau, mau. Manh muội, giúp mọi người xem thần sáng thế có bị sâu răng hay không. Manh muội hỏi chấm. Sâu răng. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 185, bảo trì và phát triển. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, sau đó giây tiếp theo mới phản ứng lại. Ta muốn đánh chết các ngươi a a. Manh muội giống to, những cành lá xanh biếc điên cuồng sao động. Hứa Chỉ không biết nói gì, bắt lấy thân cây của nàng. Dưới bộ dáng ngượng ngùng xấu hổ của cô, nhẹ nhàng hái xuống trái cây trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng bỏ vào miệng, một loại năng lượng cực kỳ nồng đậm nháy mắt nổ tung trên từng đầu lưỡi. Ăn ngon, ngọt lành. Loại quả này cơ hồ mang theo năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng mơ hồ làm cho cảnh giới của Hứa Chỉ tăng lên một chút. Trong nháy mắt, Hứa Chỉ theo bản năng nói với phó não trùng xào, điều ra gen thiên phú của nó. Thuộc tính như sau, đại học cao thụ, đặc tính gen, sinh trưởng vô hạn, có thể hút năng lượng. Ngọt trong miệng, ngoài ra còn lưu lại hương thơm trên môi và răng. Hứa Chỉ cảm thấy dù là phượng hoàng linh trà cũng không thể ngon như vậy. Mấy ngày này, hắn cũng dần dần hiểu ra rằng sinh vật siêu phàm hay là nguyên liệu nấu ăn gì đó phải chứa năng lượng thì mới được coi là mỹ vị. Một thân cây này. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, âm thầm cân nhắc về tiềm lực này, có thể hút vào năng lượng của thiên địa, có thể sinh trưởng tới độ cao vô hạn, có lẽ đây sẽ là nền tảng cho một thế giới mới. Đúng lúc có thể thả nó xuống thế giới mới. Trong nháy mắt Hứa Chỉ liền xác định như vậy. Nhưng mà thông đạo giữa hai giới vẫn còn chưa được sửa. Hơn nữa, điều kiện của thế giới trong lòng đất bên kia cũng chưa đạt đến tiêu chuẩn tối thiểu để thả xuống các loài sinh vật. Ngay cả sinh vật cũng không có đến mấy loài, không thể hình thành nên một vòng sinh thái. Nếu như thả xuống thì nó cũng sẽ bởi vì không có thức ăn mà bị diệt tuyệt. Ít nhất đến ngày mai, thực vật mới xuất hiện trong hải dương. Hứa Chỉ nghĩ một lúc, có thực vật là được, có thể không cần chờ động vật xuất hiện, dù sao cũng có thể ăn chay. Ngày mai sẽ đưa ra cho nhân loại, ngày mốt sẽ thả đại học cao thụ này xuống. Tuy rằng là ngày mốt, nhưng vẫn phải phát thông báo. Thông báo thứ nhất vang lên ở trong trò chơi sa bàn, thông báo chúc mừng người chơi manh muội muốn tiến hóa thành rồng. Phát ngôn truyền kỳ Trang Du đã tiến hóa ra giống loài đại học cao thụ, có tiềm lực cường đại, đạt được thành tựu khen thưởng. Ha ha ha, quả nhiên chạm tới tạo vật chủ,